Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, giết một người là giết. Giết hai cái cũng là giết. Canh, Nam, Trừng, Tống Cát cùng Tất Băng hai người nghe được Bạch Phong cái này tràn ngập sát cơ mà nói về sau. Toàn bộ đều bị kinh trụ. Phong ca, ngươi chớ làm loạn a. Phải biết tứ tượng trong môn đấu không ngừng, nhưng là tuyệt đối cấm chế giết người. Nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống này, không chỉ có hội khác khu trục xuất môn phái, sẽ còn tại khu trục trước đó tiếp nhận môn phái trừng trị. Nghe nói cực kỳ khủng bố. Tống Cát lúc này nhìn về phía Bạch Phong vội vàng khuyên. Bạch Phong nghe xong, cười lạnh nói, vậy thì thế nào, lần này tới tứ tượng môn, ta tâm tình rất tốt, tính toán các ngươi hai cái tiểu tử gặp may mắn, chờ ta rời đi thời điểm, tất nhiên sẽ đem các ngươi hai cái cùng Liễu Trường Phong trưởng lão an bài thỏa đáng. Tống Cát cùng Tất Băng nghe được Bạch Phong lời này, đều toát ra vẻ không hiểu. Hoàn toàn không biết Bạch Phong đang nói cái gì. Sau đó, Tất Băng đối Bạch Phong cũng là khuyên nói một lần. Nhưng hai người biết, bọn hắn mà nói, sợ là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vì Bạch Phong căn bản cũng không có coi ra gì. Ai là Bạch Phong? Cút ngay cho ta đi ra. 10 phút sau, một đạo tức giận tiếng giống giận dữ trực tiếp từ bên ngoài truyền vào phòng bên trong. Bạch Phong không nhanh không chậm đi tới cửa phòng vị trí. Nhìn lấy bên ngoài một hàng 7 tên người mặc ngoại môn đệ tử áo bào người. Trực tiếp cười nói, chưa thấy qua các ngươi. Xem ra các ngươi đều là Mã Đại Sơn trưởng lão thủ hạ lão ngoại môn đệ tử đi. Làm sao, muốn khi dễ tân nhân a? Đáng tiếc, các ngươi muốn đá vào trên miếng sắt. Ta Bạch Phong đem lời nói để ở chỗ này. Ai dám bước vào gian phòng này một bước, người nào cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Nói xong, Bạch Phong nhìn đều không tại nhìn 7 người kia liếc một chút. Trực tiếp quay người về tới phòng ốc bên trong. Thật sự là buồn cười a. Cái gì thời điểm, ngoại môn vậy mà tới một cái cuồng đến không thay đổi xú tiểu tử. Cương tử, ngươi đi đem ra hỏa này cầm ra đến. 7 người bên trong. Dẫn đầu một tên nam tử trực tiếp đối sau lưng một tên gã đại hán đầu chọc ra lệnh. Gã đại hán đầu chọc niên kỷ rõ ràng so cái này người nói chuyện cao. Nhưng không có không chút nào vui mừng cùng phản bác. Hướng thẳng đến Bạch Phong phòng ốc đi đến. Xú tiểu tử, ta cao dũng người, là ai đều có thể tùy tiện khi dễ sao? Đi đầu nam tử trong mắt hung ác mang lấp lóe lẩm bẩm. Bành! Thế mà, làm gã đại hán đầu chọc đi vào phòng không đến 3 hơi thời gian. Trực tiếp ngã bay ra ngoài, sau đó trên mặt đất trượt, cuối cùng đứng tại Cao Dũng dưới chân. Cái kia, tên kia cũng dám thật giết người. Cao Dũng lúc này cảm nhận được dưới chân gã đại hán đầu chọc đã mất đi sinh cơ. Toát ra cực kỳ vẻ hoảng sợ, kinh hãi vô cùng nghĩ đến. Chờ một chút. Cương tử có thể là có võ tướng ngũ trọng thực lực. Tiểu tử này bất quá võ sư 6 tầng. Làm sao có thể giết cương tử đâu. Nhưng vào lúc này, Cao Dũng bỗng nhiên ý thức được một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Bạch Phong hiện tại đã không định tiếp tục áp chế thực lực. Dù sao tiến vào tứ tượng môn mục đích đã đạt đến. Tiếp đó, hệ thống cũng không nói nhất định muốn lưu tại tứ tượng thủ môn vạn đao ba lãng trảm tu luyện tới. Thi triển ra trăm đạo đao lãng. Cho nên, lúc này, hắn có thể tùy thời rời đi tứ tượng môn. Nhìn cái gì? Hắc tử nhanh đi tìm môn chủ. Liền nói có người dám ở bên trong môn phái giết người. Cao Dũng lúc này lập tức đối sau lưng một tên gầy gò thanh niên hô. Hắc tử sau khi nghe được, nhìn lấy Cao Dũng hỏi, Dũng ca, không cần phải trước tìm Mã trưởng lão sao? Tìm cái gì Mã trưởng lão? Hiện tại hắn giết người, hắn đã triệt để xúc phạm môn phái thập đại cấm quy. Cho nên, tất phải lập tức hồi báo cho môn chủ. Hiểu chưa? Nhanh đi. Cao Dũng nghe được hắc tử cái này ngu ngốc vấn đề. Tức hổn hển đại giống lên. Nghe được Cao Dũng giận dữ mắng mỏ. Hắc tử thần sắc siết chặt. Không dám ở nói thêm cái gì. Lập tức hướng về Nhạc Tô nơi ở chạy tới. Bạch Phong, ngươi mới vừa vặn đi vào tứ tượng môn. Khả năng tứ tượng môn có chút quy củ ngươi không biết. Thập đại cấm quy là tứ tượng môn bất luận cái gì đệ tử hoặc trưởng lão cũng không thể đụng chạm phòng tuyến cuối cùng. Một khi đụng chạm, đem sẽ phải gánh chịu đến nghiêm trọng cùng cực phát động. Mà môn phái đệ tử lẫn nhau giết, chính là một cái trong số đó. Cao Dũng lúc này hướng về phòng ốc la lớn. Ha ha, nghe được Cao Dũng mà nói về sau. Bạch Phong cười theo trong gian phòng đi ra. Nhìn chằm chằm đối phương cười lạnh nói. Thật không có ý tứ. Hiện tại ta đã biết. Ta cũng không sợ. Cuồng, thế nhưng là cần phải trả giá thật lớn. Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng. Tu luyện của ngươi thiên phú rất mạnh. Liền có thể không nhìn môn phái quy củ đi. Vậy ngươi thì nghĩ qua đơn giản. Chờ xem, các loại môn chủ tới. Ngươi thì xong đời. Cao Dũng nhìn đến Bạch Phong giết người. Lúc này lại còn lớn lối như thế. Cũng là nhịn không được nở nụ cười lạnh nói ra. Tin hay không, tại môn chủ trước khi đến, ta có thể đem ngươi cũng đã giết. Dù sao giết một người là giết. Giết hai cái cũng là giết, không bằng trực tiếp giết nhiều mấy cái. Bạch Phong lúc này quét mắt Cao Dũng cùng Cao Dũng sau lưng còn lại bốn người. Thần sắc ngoạn vị nói ra, xoát, xoát, nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Ngoại trừ Cao Dũng, còn lại bốn người bị hù toàn bộ đều thẳng tiếp chạy. Bọn họ thật bị Bạch Phong câu nói kia dọa sợ, giết một người là giết. Giết hai cái cũng là giết, mặc kệ Bạch Phong phải chăng còn thật dám giết, nhưng trước đó chết mất cương tử thực lực có thể so bốn người bọn họ đều mạnh. Ba hơi thời gian cũng đủ để chớp nhoáng giết chết cương tử. Chứng minh Bạch Phong thì có dây năng lực giết được bọn họ. Đã như vậy, thì tuyệt đối không có khả năng đứng ở nơi đó chờ chết. Mệnh, muốn trưởng khống ở trong tay chính mình. Mà không phải giao cho vận khí. Cao Dũng nhìn đến thủ hạ mình bốn người tất cả trốn cách. Sắc mặt cũng là lúc này khó coi. Kỳ thật, hắn cũng muốn chạy. Bởi vì, thực lực của hắn theo hầu phía dưới đã chết đi cương tử không sai biệt lắm. Chỗ lấy có thể vững vàng áp cương tử. Còn có thể để cương tử nghe lệnh của hắn. Là bởi vì hắn nịnh nọt lên một tên nội môn đệ tử. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng không sai biệt lắm liền có thể hình dung hắn. Thế nào, thủ hạ của ngươi đều chạy trốn. Ngươi không chuẩn bị trốn sao? Nếu như không trốn, vậy ta có thể liền chuẩn bị xuất thủ. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Cao Dũng, cười lạnh nói. Cao Dũng nghe xong, hít một hơi thật sâu nhìn về phía Bạch Phong nói. Đi thì đi, ưng ực. Nói xong, Cao Dũng quay người liền chuẩn bị hướng nơi xa đi đến. Nhưng mới đi một bước liền trực tiếp ngừng lại, thậm chí trực tiếp nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt trừng tròn vo, bên trong có nồng đậm sợ hãi chi sắc. Bởi vì, trước đó rõ ràng còn tại cửa phòng Bạch Phong, lúc này lại là quỷ dị trực tiếp xuất hiện tại trước mắt của hắn. Mà lại, cách hắn chỉ có một tay khoảng cách. Có thể đi, nhưng hai ta vị bằng hữu vết thương trên người đều là ngươi lưu lại a. Bạch Phong thần sắc ngoạn, vị nhìn lấy Cao Dũng hỏi. Cao Dũng cũng không phải người ngu, nghe được Bạch Phong lời này, nói thẳng, ta như thế nào đối bọn hắn, bọn họ hiện tại liền có thể tới đối đãi ta như thế nào. Ta tuyệt đối sẽ không hoàn thủ. Bạch Phong nghe xong, chân phải mũi chân như thiểm điện chớp động hai lần. Sau đó, hai đạo xương vỡ vụn thanh âm trong nháy mắt vang lên. Ngay sau đó, Cao Dũng thì không bị khống chế trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt toát ra dữ tợn vô cùng vẻ thống khổ. Đồng dạng, song xương bánh chè toàn bộ bị Bạch Phong đạp nát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.